60 đoàn sủng, tiểu tổ tông cửu thiên tuế ngọt ngào và dịu dàng. Chương 238. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cánh cửa cổng khép lại với tiếng động lớn. Phùng Thu Liên không còn đường nào khác. Với trái tim đầy tuyệt vọng, cô chỉ biết đi theo Cát Đại Quý. Cô không ngờ rằng điều đang chờ đợi cô phía trước chính là địa ngục trần gian. Nhà của Cát Đại Quý ở một vùng núi heo hút, cách Lê Hoa Thôn hơn 500 dặm. Sau khi ngồi tàu suốt một ngày một đêm, Phùng Thu Liên bước xuống tàu, nhìn quanh quất, mọi thứ đều xa lạ. Cô như kẻ mất hồn, nơi đất khách quê người, tất cả đều không quen biết. Trong khi đó, Tô Hướng Bắc sau vài ngày ra ngoài lo liệu, cuối cùng đã trở về nhà và an tâm ở lại giúp đỡ công việc. Tô Cẩm Diễn và Tô Cẩm Thụy suốt ngày cứ bám lấy Cửu Nhi, sợ em gái mình lại biến mất lần nữa. Còn Tô Cẩm Ngọc thì vẫn ngây thơ, nhiều đêm nhớ mẹ mà khóc nấc lên. Sau khi Cẩm Diễn và Cẩm Thụy nói với Tô Cẩm Ngọc rằng mẹ là người xấu, sẽ bán trẻ con, từ đó cậu bé không còn dám nghĩ về mẹ nữa. Mỗi ngày, Tô Hướng Tây đều đến làm việc ở nhà, xong việc rồi lại tự giác rời đi. Bà cụ Tô vẫn còn giận con trai, dù đã ly hôn và cắt đứt mọi quan hệ với Phùng Thị, bà vẫn không thể yêu thương anh như trước. Ngày qua ngày trôi qua, Cửu Nhi cứ nghĩ Tiểu Thúc đã quên mất việc trở về đơn vị, tưởng rằng anh sẽ ở nhà mãi. Nhưng rồi một ngày, tin tức từ nhà họ Phùng đến làm chấn động cả Lê Hoa Thôn. Hóa ra, Triệu Chiêu đệ bán con gái lấy 300 đồng. Phùng lão đầu cầm 10 đồng đi mua rượu uống. Không biết làm sao mà ông lại kết thân với một nhóm dân cờ bạc trên trấn. Ban đầu, ông thắng mỗi ngày được vài đồng. Nhưng sau đó, chỉ trong một đêm, ông thua sạch tiền và còn nợ họ 300 đồng. Nhóm dân cờ bạc ra hạn cho ông, yêu cầu trong vòng 3 ngày phải trả tiền, nếu không sẽ bị chặt tay chân. Sợ hãi đến cực độ, Phùng lão đầu nửa đêm trộm tiền của Triệu Chiêu đệ khi bà đang ngủ. Tiền của bà được giấu trong lưng quần, ngay cả khi ngủ cũng không rời. Khi Phùng lão đầu động vào, bà lập tức tỉnh dậy. Triệu Chiêu đệ yêu tiền như mạng sống, muốn lấy tiền của bà chẳng khác gì đòi mạng. Huống chi, Phùng lão đầu lại muốn lấy hết 300 đồng. Một số tiền không nhỏ. Một người thì đòi tiền bằng mọi giá, người kia thì quyết không cho. Hai người lao vào đánh nhau. Phùng lão đầu sức mạnh vượt trội. Trong lúc giằng co, ông đẩy Triệu Chiêu đệ từ giường xuống. Đầu bà đập mạnh vào góc bàn, tạo thành một lỗ máu trên trán. Phùng lão đầu cầm tiền bỏ chạy, không màng đến người vợ đang bị thương, con trai và con dâu của bà. Nghe thấy tiếng động nhưng vẫn nằm im trên giường, mặc kệ mọi chuyện. Sáng hôm sau, khi mặt trời đã lên cao, không thấy Triệu Chiêu đệ dậy làm bữa sáng, Tiền Tiểu Sương vào phòng và phát hiện bà đã nằm chết lạnh ngắt trên vũng máu. Tiền trong nhà đều bị Triệu Chiêu đệ nắm giữ, giờ tiền đã mất, Phùng lão đầu cũng không thấy đâu. Sau vài ngày chờ đợi nhưng vẫn không thấy ông trở về, trưởng thôn Tiểu Hà Thôn quyết định chôn cất Triệu Chiêu đệ một cách sơ sài, chỉ lấp đất lên. Sau đó, công an tìm thấy Phùng lão đầu ở một con mương bẩn trên trấn. Khi tìm thấy, toàn thân ông ta trần truồng, bị đánh bầm dập, ngón tay cũng bị chặt đứt hết. Cách chương